Chương 9. Thỏa thuận. Cả hoàng cung lần này sôi trào, Điệp Phi nương nương bị rắn độc cắn, nhưng hoàng cung đại nội canh phòng nghiêm ngặt, thì không thể nào xuất hiện rắn độc. Vì điều này mà nhiều người nghĩ thầm, xem ra có kẻ nào đó ganh tị Điệp Phi nương nương đáng sủng nên mới ra tay hãm hại. Mấy canh giờ trước, ở Ngự Thư phòng thì phát hiện có người hạ động vào trà nhằm hại hoàng thượng, bây giờ Điệp Phi nương nương cũng bị hại. Chuyện này khiến cho Thái Hậu nổi trận lôi đình, ra lệnh cho Tứ Vương gia đích thân điều tra mọi chuyện. Cả hoàng cung nhất thời lâm vào một bầu không khí trầm lặng, không có bất kỳ ai dám sơ sót, dù chỉ là một động tác nhỏ, vì như vậy chẳng khác nào chê mình sống lâu. Thiên Điệp cung. Tiểu Điệp nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, bên cạnh Hiên Viên Trạch ngồi đó, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng. Lo lắng vô cùng, hắn cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, hình bóng của Tiểu Nhi này đã đi sâu vào trong lòng của hắn. Lúc đầu, hắn chỉ vì nàng đơn thuần, thiện lương, cảm thấy nàng yếu đuối, mà không kìm lòng được muốn bảo hộ. Lâu dần, tính cách của nàng, sự dịu dàng của nàng, tấm lòng nhân hậu của nàng, đã làm cho hắn không khống chế được mà trầm luân. Hôm nay, đến khi nghe thấy nàng bị rắn độc cắn, hắn đã vô cùng hoảng sợ, đã mất đi vẻ bình tĩnh mỗi ngày mà phi từng đến đây. Khi chứng kiến cảnh nàng nằm im bất động trên giường, thì trái tim hắn co rút lại, như có ai đang bóp chặt lấy, khiến hắn như muốn nghẹn thở. Lúc này hắn mới rõ, hắn đã yêu nữ nhân này mất rồi. Hắn rất rõ, một hoàng đế chỉ có thể sủng, chứ không thể yêu bất kỳ nữ nhân nào. Tình yêu thế là cấm kỵ đối với một đế vương, nhưng hắn thì khác. Hôm nay, hắn đã cam tâm tình nguyện luân hãm vào đó. Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ nắm bắt lấy, tuyệt không buông tay. Bên cạnh Lan Quý Phi, cùng Ngọc Phi chứng kiến cảnh này không khỏi ngạc nhiên, cùng vui sướng. Ngạc nhiên vì rõ ràng các nàng không có tà rắn, nhưng Điệp Phi lại bị rắn cắn. Xem ra là do kẻ khác động thủ, vui sướng vì các nàng phát hiện, thì ra trong cung cũng có người có ý nghĩ diễn trừ Điệp Phi giống các nàng. Xem ra các nàng lại có thêm đồng minh nữa rồi. Thái Hậu ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn vào Điệp Phi đang nằm trên giường, không khỏi nhíu mày. Hậu cung từ khi nào xuất hiện kẻ vô pháp vô thiên như thế chứ? Bản thân bà là người cai quản hậu cung, vậy mà lại để những chuyện như thế này xảy ra, khiến cho bà không khỏi cảm thấy bất lực. Uyển Vân đứng đó, chứng kiến vẻ mặt của mọi người, trong lòng không khỏi cười thầm. Nàng chẳng qua chỉ giở chút thủ đoạn, không ngờ lại có ảnh hưởng đến thế. Khi nàng nhìn thấy vẻ mặt của vị hoàng đế ca ca kia, thì nàng đã biết chắc rằng hắn đã vướng vào lưới tình của Tiểu Điệp rồi. Còn Lan Quý Phi cùng Ngọc Phi cũng đều trúng kế của nàng, điều này làm cho nàng không khỏi vui mừng. Xem ra có thể tiến hành bước tiếp theo, nhưng trước hết cần phải xử lý đôi chút sự tình đã. Vì vậy, Yến Vân liền lặng lẽ rời khỏi Thiên Điệp cung, âm thầm đợi trời tối đến, sau đó thay đổi y phục gia hành, xuất cung đến Tứ Vương phủ. Tứ Vương phủ đêm nay đèn treo cao, cả vương phủ như chìm vào bóng tối. Tứ Vương gia Hiên Viên Vũ, năm nay 20 tuổi, làm hỗn kỳ tại quân sự của Nguyên Niên Quốc. Không chỉ thế, còn nổi tiếng thâm tứ quốc. Nhưng có một điều đặc biệt là Tứ Vương phủ ngoài trừ hai tỷ thiếp mà lúc tiên đế còn sống ban cho ra, không có bất kỳ nữ nhân nào khác, đã dẫn đến sự mong chờ cùng cố gắng của nhiều tiểu thư khoe cá cùng cán quan viên khác. Tất cả họ đều có chung một ý nghĩ, chỉ cần nữ nhi của mình có thể trở thành nữ nhân của Tứ Vương gia, thì sau này nhất định bản thân mình sẽ tiền đồ vô hạn. Cho dù là một tiểu thiếp cũng đã đủ rồi. Còn về vị trí nữ chủ nhân kia thì họ lại không hề dám cưỡng cầu. Nguyên Nhân Ư, cấm Nguyên Niên Quốc, ai mà không biết, từ khi Tứ Vương gia 16 tuổi đã đứng trước lên vị của các lệnh đại đế vương Nguyên Niên Quốc, từ khi lập quốc đến nay mà thề, chính phi của y sẽ do đích thân y lựa chọn. Vị trí chính phi chỉ có thể dành cho nữ nhân mà y yêu. Nếu bất kỳ ai dám dùng thủ đoạn buộc y lập chính phi theo ý họ, y sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Chính vì điều này đã làm cho mọi người từ bỏ ý định, vì họ biết rõ vị tứ vương gia này nhìn bề ngoài ôn nhuận nho nhã là thế, nhưng khi nổi giận lại rất đáng sợ. Họ nhớ rất rõ năm đó huynh đệ thân thiết của tứ vương gia Lăng tướng quân bị kẻ gian hãm hại tử trận xa trường. Tử vương gia đã nổi trận lôi đình, dẫn đầu 300 ảnh vệ thân cận tiến đến chiến trường để lùi 5.000 thiên địa quân của Thách Ngân mà không có một ai tử trận. Chính vì trận chiến này, ảnh vệ tứ vương phủ đã được thiên hạ xưng tụng cái tên Huyến vệ ảnh đoàn, quân đoàn bất tử của Tứ Quốc, mà cái tên Hiên Viên Vũ đã trở thành niềm tự hào của Nguyên Niên Quốc, trở thành thần trong tâm trí thần dân Nguyên Niên Quốc, đồng thời cũng là cơn ác mộng của Tam Quốc còn lại. Sau đó, Tứ Vương gia còn tra rõ căn nguyên của viện Lăng tướng quân chết hoàng, khi đã đem hơn 50 người có tham gia vào việc này đồng loạt xử trảm, mà không hề có một tia thương tiếc. Nhưng điều này lại được thần dân Nguyên Niên ủng hộ, đối với kẻ vì tư lợi mà làm hại đến an nguy giới quốc thì hoàn toàn xứng đáng với hậu quả đó. Và sự việc năm đó xảy ra, lúc Tứ Vương chỉ mới 14 tuổi mà thôi, nên khi người lập lời thề này đã hoàn toàn bán bỏ mộng tưởng của tất cả những kẻ có ý định chú ý ngôi vị Tứ Vương Phi. Ai? Thiên Viên Vũ ngồi trong thư phòng, im lặng nghiên cứu kinh thư, đột nhiên hiện có người đang tiến gần đến chỗ của mình thì lên tiếng. Tứ ca ca, không cần phải cẩn trương. Giọng nói vừa dứt, một bóng người nhẹ nhàng từ trong bóng đêm hiện ra, chiếc màn trên mặt được tháo xuống, để lộ dung nhan quen thuộc. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Uyển Vân muội muội. Không biết đêm khuya, Uyển Vân muội muội đến đây có việc gì chỉ giáo. Hiên Viên Vũ đặt kinh thư trên tay xuống bàn, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Uyển Vân. Không có gì quan trọng, chẳng qua tình cờ biết được mọi hành động gần đây của tiểu muội vô tình bị tứ ca ca phát hiện, nên muốn tứ ca ca nương tay, không cần xen vào chuyện này, để tiểu muội làm tốt chuyện của mình thôi, mong tứ ca ca thành toàn. Uyển Vân vẻ mặt tươi cười nhìn Hiên Viên Vũ, nhưng trong giọng nói lại có một tia cảnh cáo ẩn hiện. Điều này làm cho Hiên Viên Vũ đối với nàng càng thêm hứng thú. Đây là lần đầu trong đời y bị người khác cảnh cáo, hơn nữa còn là một nữ nhân, nhưng cũng chính vì điều này làm cho y đối với nàng càng ngày càng tràn ngập tò mò hơn nữa. Y thật sự rất muốn biết rốt cuộc sau khi mất tích vì tiểu thư Nhan gia này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước đó khi y phái người đi điều tra những chuyện về nàng thì cho dù có điều tra cách nào cũng không thể nào điều tra được. Điều này làm cho y lần đầu tiên cảm thấy mình thất bại. Thảo, bất quá ta sẽ được lợi ích gì? Trầm ngâm trong chốc lát, Hiên Viên Vũ quyết định nhân lời. Đối với một đối thủ mà mình không biết rõ, y tuyệt không mạo hiểm mà phạm vào. Lần này xem như tiểu muội nợ tứ ca ca một ân tình, sau này chỉ cần tứ a ca có gì cần giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng tiểu muội làm được, tiểu muội nhất định nghĩa bất dung tình. Uyển Vân trong lòng than nhẹ đáp, đối với nam nhân này nàng thật sự không thể nắm bắt được, cho nên cuộc thỏa thuận này nàng cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, chỉ không ngờ cái lại dễ dàng nhận lời như thế. Hảo, một lời đã định. Hiên Viên Vũ điểm nhẹ đầu đồng ý. Hảo, Uyển Vân tươi cười đáp lại, cả hai đều là người thông minh nên vốn không cần nhiều lời. Bất quá ta có chút thắc mắc, mong Uyển Vân muội muội chỉ giáo cho. Lúc này Hiên Viên Vũ đột nhiên lên tiếng thỉnh cầu. Tứ ca ca cứ việc nói, chỉ cần tiểu muội có thể trả lời nhất định không giấu giếm. Uyển Vân vẻ mặt tuy vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Lan Quý Phi, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Là thiên kim tướng gia mà thừa tướng lại quyền cao chức trọng, không biết Uyển Vân muội muội sẽ xử lý như thế nào về chuyện này. Hiên Viên Vũ tò mò hỏi, y thật sự rất muốn biết rốt cuộc nữ tử này có bao nhiêu bản lãnh. Về việc này tứ ca ca không cần lo lắng, đến lúc đó tiểu muội thì sẽ không làm tứ ca ca thất vọng. Uyển Vân vẻ mặt đầy tự tin nói. Nghe thấy vậy, Hiên Viên Vũ không khỏi ngẩn người, càng ngày nữ tử này càng làm cho y cảm thấy thú vị, lại có chút thần bí khiến cho y kìm lòng không được mà luôn hướng về nàng ta. Nhưng nhìn thấy Uyển Vân không chịu tiết lộ, nên Hiên Viên Vũ cũng không ép hỏi, dù gì chuyện này cũng sớm sẽ biết thôi, không phải sao. Đêm hôm đó, cả hai âm thầm đạt thành hiệp nghị, mà không biết rằng hiệp nghị đó từ giờ trở đi sẽ gắn kết vận mệnh hay ngờ lại với nhau. Chương 10. Phản kích. Đêm tĩnh lặng vô cùng, nhưng không ai biết sao đêm nay một âm mưu đã được đưa ra trước ánh sáng. Chuẩn bị xong cả rồi chứ? Một dục nữ tràn ngập lạnh lùng hỏi. Dạ, đã chuẩn bị xong cả, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, đã lập tức tiến hành. Giọng nam cung kính đáp lời. Ừ, sáng sớm mai lập tức hành động. Giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong giọng nói không hề che giấu một tia trào phúng. Muốn đấu với nàng, những nữ nhân đó cần tu luyện thêm, nếu không chỉ còn cánh ngồi yên mà chờ nàng đến giết thôi. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hôm sau, hoàng cung truyền ra tin tức, Đệ Phi sau hai ngày hôn mê, rốt cổ tỉnh lại. Hoàng thượng cùng Thái hậu vui mừng vô cùng. Theo lời kể của Đệ Phi, mọi người mới biết được, thì ra đêm đó có mộng hắc y mang theo mộng bao rắn độc, đáng vào Thiên Diệp Cung có ý đồ xấu, bị Điện Phi phát hiện, nên mới thả rắn cắn Điện Phi. Hắc y sau khi bại lộ, không dám ở lại, nên sau đó đã rời khỏi. Tất nhiên, những lời này đã được Uyển Vân soạn sẵn, để Tiểu Điệp đói đáp trôi chảy. Tất cả mọi người đều suy đoán. Có lẽ hắc y kia định âm thầm thả rắn, sau đó rời đi, để rắn tự bò xung quanh, không chỉ hại Điệp Phi, mà còn diệt trừ mọi người trong Thiên Diệp Cung. Nhưng cuối cùng bị phát hiện, nên cuối cùng chỉ làm hại một mình Điệp Phi. Sau khi nghe xong mọi chuyện, hoàng thượng cùng Thái hậu đều nổi trận lôi đình, phái người điều tra. Sau nửa ngày, thì vệ hoàng cung phát hiện đường trong cung Ngọc Phi nương nương xuất hiện rất nhiều công cụ dùng bạc rắn. Bình thường nội cung tiện sẽ không có những thứ này. Cho dù chủ tử muốn ăn rắn, thì cũng chỉ bắt ở bên ngoài, sau đó mang vào cung. Nhưng trong tổng cung Ngọc Phi lại xuất hiện những thứ này, phải khiến người khác nghi ngờ. Sau đó không bao lâu, với sự điều tra của tổng quản Thái giám Từ Hàm, một tên phụ bé trong cung Ngọc Phi thừa nhận. Thì nữ thân cận Ngọc Phi đã tìm đến hắn, báo rằng Ngọc Phi ra lệnh cho hắn tìm vài người, bắn thật nhiều rắn, rắn càng độc càng tốt. Vì Ngọc Phi có một phương thuốc cần dùng đến độc rắn, nên hắn mới vâng lệnh đi làm. Nào ngờ đã nghe được tin Điện Phi bị rắn cắn, khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Sau khi thông qua xác nhận, loài rắn cắn Điện Phi nương nương chính là một trong số những loài rắn đã được phụ bếp này bắt. Cộng thêm, phi nữ kia đứng ra làm chứng, chỉ đích dân Ngọc Phi sai nàng ta làm vậy. Lúc đầu cũng chỉ nói rằng ta cần nọc rắn làm thuốc, còn lại nàng ta hoàn toàn không biết gì. Sau đó, lại trải qua hai ngày điều tra, rốt cuộc thị và hoàng cung đã xác nhận. Hôm đó, hắc y lẻn vào tổng cung Điệp Phi, chính là thị vệ trong phủ Tang tướng quân, phụ thân Ngọc Phi nương nương. Do được Tang tướng quân mệnh lệnh, nên mới hành động như thế. Nhưng chứng vật chứng đều có đủ, Ngọc Phi không thể nào thoát tội. Dù ngoài mặt nàng ta vẫn cứ kêu oan uổng, việc này đã làm hoàng thượng nổi trận lôi đình. Ngay lập tức ra lệnh tống giam Ngọc Phi vào Thiên Lao. Tang tướng quân cấu kết với nữ nhi mưu hại hoàng phi bị cắt chức, giam vào hình bộ chờ ngày phán xử. Việc này đã làm cho hậu cung lần nữa chấn động. Lan quý phi thì bắt đầu lo sợ, ăn ngủ không yên. Nhưng không ai biết rằng sau lưng tất cả những chuyện này chính là bàn tay sắp đặt của vị quận chúa luôn tươi cười hòa nhã vừa mới được sắc phong Nhàn Uyển Vân. Thú vị, thật sự thú vị, cao chiêu, đúng là cao chiêu, nhất tiện hạ sông điều, một chiêu diễn trừ cả Ngọc Phi cùng Tang tướng quân. Uyển Vân muội muội, muội muội thật làm tới ca ca mở rộng tầm nhìn nha, ta thật sự rất tò mò, rồi đây muội sẽ xử lý Lan quý phi thế nào đây? Hiên Viên Vũ ngồi trong thư phòng, sau khi nghe xong thuộc hạ bẩm báo mọi chuyện, vẻ mặt đầy chờ mong, tươi cười nói. Ảnh Nhân đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện của vương gia nhà mình như thế, không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Gần đây, vương gia càng ngày càng chú ý vị quận chúa kia. Hơn nữa, càng ngày càng thường xuyên nhắc đến nàng ta. Đây sao mà, giống tình nhân, đang tương tư nhau khi yêu quá vậy. Khiến y không khỏi tò mò. liệu có phải vương gia nhà y đã phải lòng vị quận chúa kia rồi hay không. Hoàng cung sau trận sóng gió của Ngọc Phi dường như lâm vào yên bình không một chút gợn sóng, nhưng mấy ai biết được giờ phút này lại có một người như ngồi trên lửa, tâm trạng lo lắng vô cùng. Ngự thư phòng, hoàng đệ, hoàng huynh, đệ phiên huynh, tạm thời huynh không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ, rồi sẽ có người thay huynh diệt trừ thế lực của thừa tướng thôi. Hiên Viên Vũ tươi cười tự tin nói, không hiểu sao, khi nhắc đến Uyển Vân, luôn khiến cho y không tự chủ được, mà tin tưởng nàng. Y tin rằng, chỉ cần chuyện mà nàng muốn làm, nhất định sẽ làm được, chuyện không thất bại. Hoàng đệ, có phải đệ đang giấu ta chuyện gì không? Hiên Viên Trạch hiếu kỳ nhìn tứ đệ của mình. Hoàng huynh, tiên cơ không thể tiết lộ. Hiên Viên Vũ thần bí đáp. Bên cạnh Hiên Viên Trạch, cùng là thiên kỳ đều không phải tò mò. Nhưng họ lại vô cùng tin tưởng Hiên Viên Vũ. Nên nếu y nói thế, họ cũng không hỏi nhiều nữa, đành im lặng chờ xem mọi sự thôi. Bất quá, những chuyện trong hậu cung gần đây, xác thật cũng vô cùng có lợi cho họ. Bao nhiêu lâu nay, họ luôn tìm cách diễn trừ thế lực của thừa tướng. Nhưng đây vốn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mấy ngày nay, Mai Phi cùng Ngọc Phi đều phạm trọng tội, kéo theo hình bộ thị lan, cùng tăng tướng quân chịu tội cùng. Hai người này đều là tâm phúc của thừa tướng. Việc này chẳng khác nào chặt đi cánh tay của hắn, khiến cho họ không khỏi vui mừng. Dù họ không biết là ai ra tay, bất quá nếu có lợi cho mình, thì họ sẽ không ngăn cản đối phương. Hơn nữa, chẳng phải trước mắt đã có sự cam đoan bảo đảm của tứ vương gia hay sao? Vậy thì họ càng không cần quan tâm nữa. Lại một ngày đi qua, hoàng cung dường như sóng yên biển lặng. Tuy nhìn bề ngoài là thế, nhưng không ai biết hôm nay sẽ xảy ra một hồi cuồng phong vũ bạo. Hôm nay cứ như mọi ngày, Hiên Viên Trạch đúng giờ lên triều, nhưng vừa bước vào Kim Loan Điện thì lại nghe được tin tức trướng cổng thành hiện giờ đang treo rất nhiều thông cáo. Trong thông cáo ghi rất rõ ràng, từng tòa trang một của thừa tướng đương triều, bất luận vật chứng hay nhân chứng đều đang tụ tập tại cổng thành mà kêu oan. Hơn nữa, chỉ cần một tội trong số đó cũng đủ để xử trảm thừa tướng rồi. Chuyện này đã làm chấn động cả thành, bây giờ mọi người đều mang tâm trạng khác nhau. Có người thì hả dạ vì trút được mối hận trong lòng, có người thì tâm tình chờ xem kịch vui. Đồng bọn của thừa tướng thì giờ đây như ngồi trên đống lửa, còn trong hậu cung kia thì lại có người hoảng sợ đến mức té xỉu. Nguyên nhân ư? Hôm nay sau khi hoàng đế nhận được tin từ cổng thành, đã cho người điều tra, xác nhận mọi chuyện là sự thật, thì ngay lập tức thừa tướng bị giam vào thiên lao. Còn trong cung, thì vệ cũng từ tẩm cung Lan Quý Phi tìm thấy được độc dược dùng mưu hại hoàng thượng hôm trước. Chuyện này thật sự quá trùng hợp, nên mọi người ai cũng có cùng một ý nghĩa. Chắc là thừa tướng biết chuyện sắp bại lộ, nên ra lệnh cho nữ nhi mình hạ độc hại hoàng thượng trước. Nhưng hoàng thượng lại hồng phúc tề thiên, nên mới tránh khỏi tay kiếp. Việc này sau khi Thái Hậu biết được, đã nội trọng lôi đình, lập tức ra lệnh xử trảm Lan Quý Phi, khiến cho hậu cung ai cũng ngỡ ngàng một trận.